Đỉnh cao phú quý, chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên sững sờ, đột nhiên có phản ứng. Vội vàng nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi, ta xin lỗi. Nói xong xoay người rời đi. Vương Tử Yên không ngăn Trình Uyên, mà khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt đầy xót xa. Lý Nam Địch từ trong phòng đi ra cửa. Hỏi, là ai? Vương Tử Yên lắc đầu. Không phải, có người đi nhầm tầng. Vì vậy, Lý Nam Địch cong cổ nghi ngờ nhìn ra ngoài. Về đêm, bầu trời đầy sao, đèn neon chiếu sáng trên đường. Trên đường xe cộ tấp nập, không ai quan tâm đến một bóng hình cô đơn. Không ai quan tâm đến việc có tồn tại xác chết đi bộ trên vỉa hè hay không. Trình Uyên không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ cảm thấy rất trống trải, dường như cuộc sống bỗng nhiên mất phương hướng, dường như đột nhiên, sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một từ chán nản ở đâu? Anh chàng đẹp trai, đến chơi, phục vụ đầy đủ, anh hài lòng. Khi đi qua khu vực màu hồng, một cô gái bước tới nắm lấy tay anh. Trình Uyên quay đầu lại và liếc nhìn cô. Người phụ nữ bị lộ ra ngoài sợ hãi trước vẻ mặt chết đi sống lại của Trình Uyên. Hồi lâu cô ta cũng không cảm thấy an tâm. Trình Uyên vừa đi vừa đi. Vừa đi thì lại đụng phải một cô gái. Dĩ nhiên lần này không phải ở Hồng Khu. Hả? Sao anh? Giang Phiêu Phiêu ngạc nhiên chỉ vào Trình Uyên. Vui mừng nói. Cô còn được coi là một ngôi sao giao thông nổi tiếng hơn. Nên ra đường. Ngoài trang phục thời trang, cô còn đeo khẩu trang, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra. Trình Uyên hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Sao có thể là anh? Rõ ràng là anh đã nhận ra Giang Phiêu Phiêu. Giang Phiêu Phiêu nhận ra Trình Uyên vì cô ấy đi trên xe của Trình Uyên, không phải vì cô ấy nhận Trình Uyên là Trình Uyên. Rốt cuộc, khi lần đầu tiên nhìn thấy Trình Uyên, đầu của Trình Uyên giống như một cái bánh bao. Không phải tôi đã nói với anh rằng tôi có hợp tác với Vình Ánh Trăng sao? Ngày mai tôi có buổi thử giọng. Hôm nay tôi đến thành phố Tân Dương sớm. Buổi tối tôi thấy ổn. Vì vậy tôi ra ngoài đi loanh quanh. Tiêu Peo ban đầu nghĩ Trình Uyên rất thô lỗ. Có thể nói sao? Khi gặp một người thân quen ở một nơi nhỏ bé như vậy, vẫn khó giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Cô ấy giải thích. Cùng lúc đó, Giang Phiêu Phiêu gửi lời mời đến Trình Uyên. Tôi lần đầu tiên đến đây. Tại sao bạn lại làm hướng dẫn viên cho tôi? Thành phố Tân Dương có gì vui không? Trình Uyên cau mày suy nghĩ về điều đó. Nhưng bây giờ bộ não của anh ấy đang rối bời. Và anh ấy không thể nghĩ ra chỗ nào cả. Vì vậy, anh ta lắc đầu. Khi thấy vậy, Giang Phiêu Phiêu nổi đóa và thắc mắc. Này, anh bị sao vậy? Sao tôi thấy anh uể oải quá vậy? À đúng rồi, uể oải quá. Trình Uyên giật mình. Sau đó hỏi Giang Phiêu Phiêu, có muốn uống rượu không? Giang Phiêu Phiêu lại nghi ngờ liếc nhìn Trình Uyên. Sau đó vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của chính mình. Nói tiếp đi, chị Chiang, em không uống quá nhiều. Trình Uyên biết chuyện này. Dù sao anh ta cũng sở hữu loại công ty môi giới này. Một số nghệ sĩ muốn sinh tồn cũng không tránh khỏi giao du. Nên tửu lượng tự nhiên sẽ không quá tệ. Vì vậy, Trình Uyên đưa Giang Phiêu Phiêu đến quán bar gần nhất. Đây là một quán bar tương đối mới, mang đến ấn tượng ban đầu là lớn, sau đó là linh tinh. Sao nó linh tinh vậy? Đó là bởi vì ngoài uống rượu và khiêu vũ, còn có rất nhiều hoạt động khác để chơi. Ví dụ, chính giữa quầy bar có một bục cao, có hai người đàn ông cường tráng đang vật lộn trên bục. Nhiều người bên dưới hò hét cổ vũ. Ví dụ khác, có một sân khấu cao hơn ở phía bên trái của sân khấu cao với nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Tại thời điểm này, có một ban nhạc vô danh hạng 9 đang hát rock and roll trên đó. Ví dụ khác, không xa bên dưới hai bàn này, có một bàn xoay lớn. Một nhóm người gọi xung quanh bàn xoay. Một người chịu trách nhiệm về lượt. Người sẽ uống rượu, và số ở vòng ngoài tương ứng với một vài. Uống vài chén thôi, một nhóm người nghiện rượu không biết có biết hay không đang say sưa thưởng thức. Cũng như, sau khi vào quán bar, Giang Phiêu Phiêu Hêu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhắm lại. Oa, không ngờ thành phố nhỏ lại có loại đặc trưng như thế này. Tiếng ồn trong quán lớn đến mức tất cả phải hét lên. Về phần Trình Uyên, anh ta không muốn nói chuyện gì cả. Vì vậy không cần thiết phải mở cổ họng. Không biết người phục vụ ở chỗ này lâu chưa? Quen rồi hay là có chuyện gì? Trình Uyên vỗ vỗ quầy ba nói. Đây là hai chai rượu ngon nhất của anh. Âm thanh không quá lớn nhưng người phục vụ đã hiểu. Đưa hai chai rượu cho Trình Uyên và Giang Phiêu Phiêu. Khi nhìn thấy điều này, Giang Phiêu Phiêu mỉm cười bí ẩn. Nói thật đi, anh có muốn say rồi làm gì với cô ấy không? Tôi nói với anh, tốt hơn là anh nên bỏ ý định này đi. Vợ tôi uống rất ngon. Hơn nữa, tôi không muốn. Tê muốn mở mắt ra vào ngày mai và có nhiều tin tức gen hơn. Sau đó, cô ấy rót đầy ly đầu tiên. Sau đó quay đầu rót cho Trình Uyên. Và sau đó cô ấy choáng váng. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra Trình Uyên thực sự đã trực tiếp thổi chai rượu lên miệng cô. Ta đi, người điên rồi sao? Giang Phiêu Phiêu lộ ra vẻ kinh hãi. Cô ấy dường như cảm thấy bị khiêu khích nghiêm trọng. Vì vậy, tôi uống cạn rượu trong ly và cầm chai lên. Do dự một lúc, anh nghiến răng thổi vào miệng. Rượu đỏ không đậm bằng rượu trắng nhưng cũng không sánh được với bia. Chai này cạn thì cả hai đều hơi sượng. Giang Phiêu Phiêu chỉ đơn giản là tháo kính râm xuống. Vỗ vỗ quầy ba và nói với Trình Uyên. Này, tôi không nói chuyện với cô. Cô không thể làm tôi sợ như thế này. Chị em nổi tiếng là uống rượu ở chỗ của chúng ta. Chết tiệt, lại đến. Trình Uyên chưa kịp nói gì thì đã móc ngón tay với nhân viên pha chế và gọi thêm hai chai. Không nói gì anh mở nắp và thổi vào chai. Giang Phiêu Phiêu nuốt nước bọt ngay lập tức. Lại cầm một chai khác vừa định rót vào miệng. Nhưng lại bị choáng váng. Này, ta nói, ngươi gặp phải chuyện gì sao? Cô phản ứng lại, Trình Uyên đã uống say như thế này thì sao có thể say cô ấy được? Đơn giản là tìm say mà thôi. Không uống, mang chai rượu của Trình Uyên đi. Giang Phiêu Phiêu hỏi Trình Uyên. Nói thật, cậu có gặp khó khăn gì không? Vì tiền sao? Chúng ta hãy làm quen với nhau. Có thể nói chuyện với tôi. Hãy nói chuyện, nếu vì tiền, có lẽ tôi có thể giúp bạn. Tiền bạc, Trình Uyên không khỏi mỉm cười trong lòng. Vì tiền cũng không sao. Lúc này, trong mắt anh tràn ngập từ bất lực. Đúng vậy, nếu tiền có thể giải quyết được vấn đề, Trình Uyên thà dùng tất cả tiền bạc của mình để đánh đổi mạng sống của mẹ mình. Này, người đẹp, uống rượu với anh trai tôi. Lúc này, một thanh niên rắn chắc mặc áo lót rách ngồi bên cạnh Giang Phiêu Phiêu. Khoác tay lên vai Giang Phiêu Phiêu một cách vô tư lự. Giang Phiêu Phiêu sửng sốt, nhanh chóng tránh đi cánh tay của anh ta. Nói, thực xin lỗi, tôi có bầu bạn, vừa nói anh vừa đưa tay ra ôm lấy Trình Uyên. Cách chương.